Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, Hỗ Hải là của ta. A, thanh niên còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác đùi giống bẻ gãy, giống như một dạng thống khổ. Ôm bị đá bên trong đùi thẳng lăn lộn trên mặt đất. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Hóa gặp thanh niên vẫn không trả lời vấn đề của hắn. Chuẩn bị lại vì cái này không biết điều tiểu ra hỏa bổ khuyết thêm một cước thời điểm. Ta nói, không cần đá. Khóe mắt vừa nhìn thấy Trương Thiên Hóa đang chuẩn bị tiến lên nữa bù một chân. Thanh niên lập tức cầu xin tha thứ. Ân, nói, chúng ta đang nghe đâu? Lăng không mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Hắn hiện tại phẫn nộ phi thường. Tức giận muốn giết người. Có hắn ở chỗ này bảo vệ. Lại còn dám có người có ý đồ với Mộ Dung Hồng Trần. Ta gọi Lương Húc Cương. Tất cả mọi người gọi ta thằng nhóc cứng đầu. A, đừng đánh a. Còn không có đợi Lương Húc Cương nói xong. Trương Thiên Hóa lại nhảy dựng lên một cước đá vào hắn một cái khác đầu không có bị thương trên đùi. Mắng. Thao, lão tử không lòng dạ thanh thản cùng ngươi nói nhảm, nói chủ đề, ta nói, không cần đánh, ta thực sự nói, ôm đã gãy xương đùi, chịu đựng toàn tâm đau đớn, Lương Húc Cương cắn hàm răng chảy máu, ha ha, tiểu tử, ta đề nghị ngươi nói nhanh một chút chủ đề, bởi vì tên mập mạp chết bầm này thế nhưng là chuyên môn muốn chết nhân sinh ý. Lúc này một mực không nói gì, Yến Phong đột nhiên nở nụ cười. Chỉ bất quá tiếng cười kia để cho Lương Húc Cương cảm thấy lông hô sợ hãi. Phảng phất là lệ quỷ ở bên tai cười the thé đồng dạng. Là, ta là Đoàn Đao hội là một cái đường chủ. Lần này chúng ta hội chủ vì nịnh bợ Thanh Long hội hội chủ. Phân phó ta mang theo 10 cái bên trong bang côn đồ cao cấp. Đến đem say hồng trần quầy rượu lão bản nương mang về cho hắn. Nghe nói Thanh Long hội hội chủ có luyến mẫu tình kết. Chỉ thích niên kỷ, 9 nữ. A, không đợi Lương Húc Cương nói xong. Một mực trầm mặc không nói Lăng không đột nhiên lao đến. Một cước đá vào bắp đùi của hắn căn bên trên. Bảo ngươi mang, ta bảo ngươi luyến mẫu. Ta bảo ngươi 9. Đột nhiên giận dữ Lăng không. Hướng về phía Lương Húc Cương bẹn đùi nhi chính là một trận đạp mạnh. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, kêu rên đầy trời, chưa thấy qua tức giận như vậy Lăng không. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa cũng nhịn không được tim đập nhanh bưng kín bẹn đùi nhi. Mẹ, cái lão nhân này ngày thường thoạt nhìn thật dễ nói chuyện. Làm sao phát điên lên đến ra tay ác như vậy nha. Cuối cùng Lương Húc Cương ngất đi, Lăng không cũng rốt cục phát tiết xong. Đặt mông ngã ngồi trên ghế, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nói một chút đi. Nên làm cái gì? Tính tình nóng nảy nhất dâu quay nón trước hết nhất nhảy dựng lên. Một trưởng vỗ mới vừa rồi ngồi trên ghế. Phịch một tiếng cả trương cái ghế đều bị đập chia 5 x 7. Dám đánh Hồng Trần chủ ý. Ta xem hắn là không muốn sống. Lão Bạch kiểm lộ ra nụ cười gằn cho phép. Nói, Đoàn Đao hội ta biết. Một cái hạt vừng lớn tiểu bang hội cũng dám nhảy tưng đáp. Diệt là được, ngữ khí của hắn cũng là rất bình thản, liền cùng là ở nói chuyện phiếm một dạng, nhưng một bên Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa đều cảm giác được lạnh lùng nồng đậm sát cơ. Lão gia hỏa này lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, làm sao tính tình kém như vậy? Động một chút lại muốn tiêu diệt người ta, mặt chết trên mặt nhìn không sai biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói, còn có cái kia cái dám cho Thanh Long hội liền giao cho ta. Bất quá ta không có ý định giết hắn. Ta cảm thấy thiến hắn càng thêm phù hợp. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa không còn gì để nói. Dạng này thế gian phồn hoa. Thiến một cái nam nhân so giết hắn càng thêm tàn khốc. Đại quang đầu sờ lên bản thân bóng loáng tỏa sáng đầu to. Thật thà nói ra, quang thiến hắn một cái không được. Những cái kia oát con cũng phải thiến. Hơn nữa còn muốn toàn bộ thiến. Ân. Tốt nhất liền một cái chó đực đều không buông tha. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa lập tức một trận ác hàn. Người đại gia, diệt người ta cả nhà. Cái này không hiếm lạ. Nhưng thiến người ta cả nhà. Đoán chừng trên đời liền đầu một lần. Hơn nữa, liền chó đực đều không buông tha. Vậy cứ thế quyết định. Hiện tại liền động thủ. Lăng Không đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu liền muốn đi ra ngoài. Yến Phong lập tức sững sờ. Làm sao làm cùng Lương Sơn hảo hán giống như. Nói đi ta liền đi. Ta nói, chúng ta hiện tại liền giết đi qua. Yến Phong liền vội vàng hỏi. Dâu quay nón trừng mắt. Nói, làm sao? Chẳng lẽ còn muốn chờ bọn họ đã ăn xong bữa ăn khuya lại đi? Yến Phong lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ kia. Ta là nói chúng ta hiện tại thế nhưng là đi làm đại hoạt. Muốn hay không kế hoạch một lần cái gì a? Đại quang đầu thì là vung tay lên nói, kế hoạch cọng lông, lại kế hoạch sẽ trễ. Ta nghẹn lắc, nói xong, năm vị đại lão liền toàn bộ đứng dậy, muốn hướng bên ngoài đi. Yến Phong nghe xong, lập tức liền cấp bách. Lần này đến thế nhưng là muốn cầu cạnh cái này năm cái lão hỗn đàn. Nếu là bọn họ đem sống cho làm, hắn lấy cái gì nịnh bợ bọn họ? Ta nói năm vị tiền bối, ứng phó một chút tôm cá nhãi nhép. Làm gì để cho các ngươi tự mình động thủ đâu? Yến Phong vội vàng quần áo ta vì ngươi môn lo nghĩ biểu lộ khuyên. Sau đó lại đối với Trương Thiên Hóa nháy mắt. Trương Thiên Hóa lập tức lĩnh hội Yến Phong ý nghĩa, cũng lập tức nói, chính là, các ngươi mấy vị danh khí lớn như vậy, nếu là truyền đi nói các ngươi khi dễ tiểu bối, đây không phải có hại uy danh của các ngươi sao? Yến Phong không còn gì để nói, mấy cái này lão hỗn đản không biết xấu hổ như vậy sự tình đều làm được, sẽ còn quan tâm uy danh của mình. Trải qua hắn cùng Trương Thiên Hóa vừa nói như thế, năm cái lão ra bước chân lập tức liền ngừng, gương mặt do dự, bất quá nói thật, cái này năm cái lão ra hỏa mặc dù coi như không một cái nghiêm chỉnh, nhưng nếu là đem thân phận bày ra, tuyệt đối sẽ hù ngã một đám người. Lăng Không liền không cần phải nói, phái không động thái thượng trưởng lão, ngay tại lúc này phái không động trưởng môn nhìn thấy hắn cũng phải cùng tôn tử giống như xoay người hành lễ. Cái kia lão Bạch Kiểm bản danh gọi Bạch Thu Phong, trước đó là phái Hoa Sơn chấp pháp trưởng lão, về hưu về sau mới bị an bài vào Hỗ Hải. Dâu quay nón tên gọi Kiều Trấn Sơn, trước đó từng là Thiết Quyền môn truyền công trưởng lão, mặt chết gọi Trác Thế Phàm, sáng lập Âm Kiếm môn, hiện tại về hưu. Đại quang đầu trước đó chính là Thiếu Lâm La Hán một trong, pháp danh Nguyên Hạo, bởi vì chịu không được Thanh Quy giới luật, chuyển thành tục gia đệ tử, bây giờ là tục gia đệ tử đại trưởng lão. Năm người này chỗ có thể trấn thủ Hỗ Hải, cũng là bởi vì bọn họ không chỉ có thực lực siêu cường, cũng đều là uy danh hiển hách người. Nếu như hôm nay không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không nghĩ ra, cái này ngũ đại tông sư một cái so một cái không đáng tin cậy, từng cái cũng là lão vô lại. Nguyên Hạo vỗ đầu một cái, nói, đúng nga, ta lão Phương tốt xấu đã từng là đệ tử Thiếu Lâm. Nếu là ta thiến người ta cả nhà sự tình truyền ra ngoài, chẳng phải là hỏng Thiếu Lâm mấy trăm năm danh dự. Bạch Thu Phong gật đầu nói, cùng là, ta phái Hoa Sơn cũng gánh không nổi người này. Kiều Trấn Sơn cũng vẻ mặt đưa đám nói, sư phụ ta lão già kia còn sống, hắn nặng nhất danh tiết, vạn nhất đã biết còn không đào ta một lớp ra. Trác Thế Phàm cũng như có điều suy nghĩ nói ra, trong nhà Hoàng Kiểm bà nói ta nếu là lại giết người liền chặt ta một cặp móng. Yến Phong gặp có hy vọng, vội vàng lại thêm mắm thêm muối nói, đúng vậy a, loại sự tình này tuyệt đối không thể làm, cái này không vẻn vẹn đối với tự thân các ngươi danh dự là một loại đả kích, đồng thời sư môn của các ngươi thanh danh cũng là bị hao tổn. Suy nghĩ lại một chút người nhà của các ngươi, bọn họ sẽ bị người môn thấy thế nào? Ngươi muốn bọn họ làm sao ngẩng đầu lên làm người đâu? Không sai, loại chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Lăng Không cũng gật gật đầu, nhìn về phía Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa nói, ta cảm thấy bảo đảm nhất cách làm, chính là người biết chuyện này mãi mãi cũng không mở miệng được. Lập tức bốn người khác lập tức một mặt cười âm hiểm nhìn về phía Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa. biểu tình kia rõ ràng chính là nghĩ giết người diệt khẩu. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa lập tức cảm giác được là lạ. Vội vàng cười nói, tiền bối, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Ta không tin, chỉ có người chết miệng mới nhất kín. Miệng của ta so người chết còn kín. Vạn nhất ngươi cho, người ta bắt được. Đối với ngươi nghiêm hình bức cung làm sao bây giờ? Đánh chết đều không nói. Nhỏ nến dầu, ngồi ghế hùm, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cũng không nói. Ta không tin, ta đề nghị đánh ngươi một chầu. Nghiệm chứng một chút nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không không nói. Không cần, ai u, lão bất tử, các ngươi thật vẫn đánh à? Ta dựa vào, đừng đánh mặt ta, mẹ nó, ai đá đệ đệ ta? Đi ngươi đại gia, lão tử liều mạng với các ngươi. A, đau đau đau, ta sai rồi, tha mạng a. Năm cái lão gia hỏa cùng nhau tiến lên. Đem hai người xô ngã xuống đất chính là một trận quyền đấm cước đá. Lập tức đánh hai người kêu cha gọi mẹ một trận kêu thảm. Trọn vẹn nửa canh giờ sau về sau. Năm cái lão gia hỏa mới tính dừng tay. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa nằm dạp trên mặt đất hai cái đùi không ngừng búng ra lấy. Nửa ngày đều không có đứng lên. Coi như các ngươi hung ác. Yến Phong đỉnh lấy mắt gấu mèo cắn răng nghiến lợi nói ra. Nguyên Hạo chừng hai mắt một cái. Nói, u, còn mạnh miệng, có phải hay không vẫn còn chưa qua tốt nghiện. Trương Thiên Hóa nghe xong, vội vàng che Yến Phong miệng. Nói, không có, không có, chúng ta qua tốt nghiện. Thực qua tốt nghiện, nói đùa, lúc này còn con mẹ nó mạnh miệng, là không phải là không muốn sống. Lăng không trên mặt bất cần đời đột nhiên lập tức toàn bộ đều không thấy. Một mặt tang thương nhìn về phía Yến Phong hai người, thở dài một tiếng, nói, ta biết các ngươi tìm đến ý của chúng ta, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều đã già, cái thế giới này cuối cùng là của các ngươi. Bốn người khác sắc mặt cũng đều là một trận cô đơn, liền cùng biến thành người khác giống như, nhìn về phía Yến Phong ánh mắt hai người bên trong tràn đầy hâm mộ và thưởng thức. Yến Phong đứng dậy. Rất cung kính thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, nhưng có một số việc vẫn còn cần các vị tiền bối xuất thủ. Người nói là cổ gia a? Không sai, các ngươi cũng nhìn thấy, Thanh Long hội chẳng qua là Nhật Bản bang hội, thế mà ở Hỗ Hải dạng này hoành hành không sợ, nếu như không phải cổ gia ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ dám không? Lăng không lắc lắc đầu nói, chuyện này chúng ta không muốn nhúng tay. Đã ngươi tìm tới chúng ta liền nên biết rõ cổ gia bối cảnh. Nếu như chúng ta xuất thủ, cái kia đưa tới hậu quả hội thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta năm người là phụ trách Hỗ Hải yên ổn, tuyệt đối không thể chủ động bốc lên hỗn loạn. Hắn nói một chút cũng không tệ. Yến Phong sở dĩ tìm tới bọn họ hỗ trợ, cũng là bởi vì bao nhiêu kiêng kỵ một chút cổ gia. Nếu như bọn họ năm người nhúng tay, cái kia mâu thuẫn liền đã không còn là thật đơn giản Hỗ Hải chi tranh. Năm người này sau lưng đều có cường đại bối cảnh. Lại thêm cổ gia, ngũ đại thế lực nếu là bóp đứng lên. Một trận phong ba không thể tránh được. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý thấy. Ta minh bạch, bất quá ta nghĩ có một chút năm vị tiền bối mới có thể làm được. Yến Phong nói, Bạch Thu Phong lông mày nhướn lên. Nói, chuyện gì? Đến lúc đó giúp ta chặn đứng tất cả đến đây Hỗ Hải Tăng Viện tiên thiên cao thủ. Năm người sắc, mặt lập tức cũng là biến đổi. Nói, người muốn làm gì? Yến Phong cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy sát cơ nói ra. Hỗ Hải là của ta, ai dám đem móng vuốt vươn tiến đến, ta liền chặt ai móng vuốt, không có tới coi như xong. Phàm là cổ gia bây giờ tiến vào Hỗ Hải tiên thiên cao thủ, một cái cũng đừng nghĩ trở về nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.